Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 114, kiểm kê được mất, chương 114, quỷ vực tản ra, trốn vào đám người bên trong cổ kiến sinh lẩm bẩm hô một câu, hắn lúc đầu nói chuyện khi còn có chút không dám tin tưởng, tiếp theo nhìn đến bốn phía hỏa thế đại trấn. Chung quanh người khuôn mặt ở ánh lửa bên trong rõ ràng có thể thấy được, mỗi người trên mặt mang theo tai ếch sau kinh sợ chi sắc. Một bộ sống sót sau tai nạn còn không có hoàn toàn thanh tỉnh mờ mịt bộ dáng, lệ quỷ sau khi biến mất, khiến người trong lòng sinh ra dùng mình cảm cũng đi theo biến mất. Cổ kiến sinh sờ sờ cánh tay, mặt trên nổi da gà còn chưa tiêu bình, hắn hậu chi hậu giác ý thức được. Quỷ vực tản ra, này ý nghĩa lệ quỷ đã rời đi, nói cách khác, này một cọc song quỷ án đã phá giải. Phạm Tất Tử lúc trước kêu gọi thanh lúc này rốt cuộc truyền vào hắn trong đầu. Hắn nhân sợ hãi mà hồ thành một đoàn đại não dần dần rõ ràng. Hắn khóe miệng giơ lên, biểu tình bắt đầu phấn chấn. Khống chế không được bắt lấy bên người người hỏi, quỷ vực tản ra. Quỷ phá giải, quỷ vực tản ra, quỷ ấy phá giải, chúng ta sống sót, muộn tới tiếng hoan hô ở Định An lâu nội vang lên, so sánh dưới lầu người trong vườn hậu chi hậu. Giác, bị an bài trốn vào Định An lâu nội từ nhã thần đám người trước hết phản ứng lại đây, tuy nói cổ lâu không thể ngăn cản lệ quỷ, nhưng cùng bị cưỡng bách lưu tại viên trung người so sánh với bọn họ không thể nghi ngờ may mắn rất nhiều, tâm thái cũng muốn hảo rất nhiều, nhưng mọi người nghe được quỷ án xong xuôi kia một khắc, đều phát ra như sấm may mắn tiếng la, Triệu đại nhân công đức vô lượng. Triệu đại nhân, cùng với tiếng la vang lên, là, đặc đặng xuống lầu tật bào thanh, viên ngoại người cũng thực mau phản ứng lại đây, mọi người ôm đầu mà khóc. Lớn tiếng kêu to phát tiết trong lòng sợ hãi, Phạm Vô Cứu mới bị huynh trưởng diêu tình. Tiếp theo liền nghe được bốn phía bộc phát ra khóc kêu. Mọi người may mắn lúc này truyền vì ngôn ngữ, vang vọng Định An lâu trong ngoài, Phúc Sinh, Phạm Tất Tử đỡ đệ đệ. Vừa mới mở miệng, liền thấy Triệu Phúc Sinh vẫy vẫy tay, nàng khóe mắt dư quang nhìn đến Trịnh Hà bước nhanh đi tới, vị này bảo chi huyện lệnh tư trong lòng tràn ngập nghi vấn. Nàng không đợi Trịnh Hà mở miệng, phân phó hắn đem bảo chi huyện lệnh sử cùng nha môn sai dịch tập hợp lên. Tối nay Định An lâu người nhiều, để tránh sinh ra nhiễu loạn, trước chia lượt đem người trục xuất về nhà. Trịnh Hà lúc này đối nàng bội phục sát đất, hắn cũng không dám nữa có nghịch nàng ý, cam tâm tình nguyện vì nàng bôn tàu xử lý giải quyết tốt hậu quả. Đại nhân yên tâm, ta lập tức liền làm, đem lúc trước từng nói qua muốn quyên tiền những người đó lưu lại, ký tên ấn dấu tay sau mới làm cho bọn họ rời đi. Triệu Phúc Sinh lại dặn dò, Trịnh Hà một bộ đương nhiên thần sắc, gật đầu, ta đều nhớ rõ, nói xong, lại nói. Có mấy cái điêu dân lúc ấy tưởng nhân cơ hội đục nước béo cò, muốn hay không cho bọn hắn một ít xử phạt. Triệu Phúc Sinh nhớ tới phong thần hoàn thành sau, phong thần bảng nhắc nhở dân tâm, nàng miễn cưỡng nói cảnh cáo vài câu là được. Nói chuyện công phu gian, Địch An lâu nội có đại lượng người xuất hiện, cầm đầu đúng là Lưu Dung Cập chống quài trưởng từ nhã thần. Lão nhân này đã tuổi già thể suy, nhưng lúc này lại hiện ra phi phàm mạnh mẽ, bước đi như bay, thế nhưng đi ở mọi người hàng đầu. Triệu Phúc Sinh biết những người này trong lòng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nàng nóng lòng tưởng xem kỹ phong thần bảng cùng với chính mình vừa mới xá phong quỷ thần, để tránh bị những người này cuốn lấy thoát không được thân. Nàng phân phó Trịnh Hà, này đó việc vặt vãnh trước giao cho ngươi xử lý, làm người chuẩn bị nước ấm, ta muốn trước rửa mặt đánh răng một phen. Trịnh Hà xác thật có chuyện muốn hỏi nàng, thông qua ngắn ngủi ở chung, hắn phát hiện Triệu Phúc Sinh cùng hắn sở nhận chi ngự quỷ giả cũng không tương đồng, nàng tính tình cũng không có chịu lệ quỷ ảnh hưởng, không có xuất hiện mất khống chế xu thế. Này cũng quyết định Triệu Phúc Sinh cũng không phải một cái hỉ nộ vô thường người, thậm chí vứt bỏ nàng ngự quỷ giả thân phận đối người nhiếp áp cảm giác. Trịnh Hà phát hiện nàng còn khá tốt ở chung, sự tình quan quỷ án, nàng thậm chí nguyện ý chia sẻ kinh nghiệm cùng nhìn thấy nghe thấy, lúc này đây Triệu thị vợ chồng. Xong quỷ án, Trịnh Hà cảm thấy nàng hẳn là có thể giải trừ chính mình đại bộ phận nghi vấn, nhưng này đó không. Vội với nhất thời, Trịnh Hà hướng nơi xa chạy tới Lưu Dung vẫy tay, này béo quản sự đảo qua lúc trước. Mặt ủ hầy ê, cả người cười đến thấy nha không thấy mắt, hắn cũng không có để ý tới Trịnh Hà vẫy tay, mà là chắp tay trước ngực, liều mạng hướng Triệu Phúc Sinh chắp tay thi lễ. Đại nhân thần uy, Trịnh Hà biểu tình bất thiện nhìn cái này mập mạp, lạnh lùng nói, có chuyện trễ chút lại nói. Ngươi làm người chuẩn bị nước ấm, cùng đại nhân rửa mặt đánh răng, ta lập tức đi làm. Lưu Dung tươi cười một trình, tức khắc cao giọng kêu người, quỷ án một chấm dứt sau. Triệu Phúc Sinh căng chặt hai ngày huyền rốt cuộc thả lỏng, trốn rồi hồi lâu Cổ Kiến Sinh không biết từ chỗ nào chui ra tới, đem mọi người xa lánh khai, đứng ở Triệu Phúc Sinh bên cạnh người. Có này nhóm người hỗ trợ chặn đường, muốn vây lại đây cảm tạ Triệu Phúc Sinh người bị xa lánh ở bên ngoài. Để tránh nhiễu nàng lên lầu bước chân, mọi người nhìn theo nàng lên lầu. Trịnh Hà đem trên mặt ngạnh bài trừ tới tươi cười vừa thu lại. Quát, đại gia không cần ồn ào, để tránh quấy rầy đại nhân thanh tĩnh, Cổ Kiến Sinh. Tống thản, hắn liên tiếp điểm mấy cái tên, làm người sơ tán trong vườn bá tánh, đem Triệu Phúc Sinh an bài sự giao đãi hảo sau. Trịnh Hà quay đầu hướng viên trông được đi, lúc này quỷ vụ tản ra. Trên bầu trời u ám hóa giải, lộ ra dấu ở trong trời đêm minh nguyệt, lịch sự tao nhã lâm viên một mảnh hỗn độn. Nhưng lâm viên phía dưới thượng gia giang sóng nước lóng lánh, mơ hồ có thể thấy được trên mặt sông con thuyền. Lúc này giống như thời gian còn không muộn, Trịnh Hà mới vừa ra thanh, một bên liền có người nói tiếp, vừa mới giờ dậu mạt, 19 điểm tả hữu. Trịnh Hà dĩ vãng nói chuyện nhưng không ai dám tiếp miệng. Hắn biểu tình bất thiện quay đầu, ngay sau đó nhìn đến Nhị Phạm đang đứng ở hắn phía sau, này hai người là Triệu Phúc Sinh người, Trịnh Hà thực mau thu liễm trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, thậm chí bài trừ một tia cứng đờ ý cười. Chúng ta khi trở về xem qua canh giờ phát. Qua giờ dậu chung, Phạm Vô Cứu sắc mặt có chút tái nhợt, nói một câu, bọn họ huynh đệ nguyên bản đối Trịnh phó lệnh đại danh là như sấm bên tai. Trước đây từng nghĩ tới muốn đến cậy nhờ hắn, đối hắn là thập phần kính sợ. Lại không dự đoán được bởi vì Bảo Chi huyện này một chuyến hành trình, khiến cho hai người tâm thái chuyển biến, lại xem vị này đã từng kính nếu thần minh Trịnh phó lệnh. Khi cũng cảm thấy bất quá như vậy, trừ bỏ ngự sử quỷ vật ở ngoài, hắn ở đối mặt lệ quỷ khi cùng mọi người cũng không sai biệt lắm, đều sẽ trong lòng sợ hãi. Tương phản dưới, Triệu Phúc Sinh có dũng có mưu, liền Triệu thị vợ chồng Khâu Hoàn chỉnh lệ quỷ đều dám trực diện nghênh địch, hoàn toàn thu phục huynh đệ hai người tâm. Trịnh Hà không biết này hai huynh đệ trong lòng cái nhìn chuyển biến. Hắn nghe được Phạm Vô Cứu nói, bắt được trọng điểm, nói cách khác, từ đại nhân dụ xử lệ quỷ tiến đến, lại đến lệ quỷ Khâu Hoàn chỉnh cập đuổi làm quỷ án, chỉ dùng không đến nửa canh giờ thời gian. Phạm Tất Tử khó nén kiêu ngạo, gật đầu nói, đúng vậy, nàng là như thế nào làm được. Trịnh Hà có một lát thất thần. Khâu Hoàn chỉnh lệ quỷ vốn dĩ hẳn là càng thêm hung hãn, nàng là như thế nào đem quỷ đuổi đi? Này không ngừng là Trịnh Hà nghi vấn, đồng thời cũng là Nhị Phạm trong lòng nghi vấn. trừ bỏ Triệu Phúc Sinh bên ngoài. Không ai có thể trả lời bọn họ vấn đề này, mà lúc này đang đứng ở mọi người nghị luận trung tâm. Triệu Phúc Sinh tác về tới trong phòng, một người một chỗ thời điểm, nàng rốt cuộc có cơ hội kiểm kê chính mình lần này được mất, công đức, giá trị nàng nguyên bản có 433 điểm, nhưng bởi vì trấn áp quỷ môn bản tìm kiếm chính mình vì thế thân khi khấu trừ 50 điểm. Lúc sau mở ra phong thần bảng thần vị lại hoa đi 100 điểm, cứ như vậy. Nàng nguyên bản công đức giá trị cũng chỉ thừa 283 điểm ở ngự quỷ trong quá trình. Bởi vì nàng mạnh mẽ trưng dụng định an lâu, dẫn phát Lưu Dung bất mãn, lại lấy nhân vi nhị, dụ bắt lệ quỷ, khiến cho mạo hiểm nhân tâm sinh không mau, tiện đà dân tâm giảm xuống, lại bị khấu trừ 1.200 điểm, chữa thương bảo mệnh. Bình ổn địa ngục dao động, tổng cộng lại lần nữa tiêu phí 700 điểm công đức giá trị, không tính hôm qua tới rồi bảo chi huyện. Sau cùng Trịnh Hà đánh nhau, chỉ là này làm quỷ án một lát canh giờ. Triệu Phúc Sinh thế nhưng tổng cộng tiêu phí 2.050 công đức giá trị. Phía trước sống còn, nàng không công phu đi tính sổ, lúc này tính toán tế chướng. Ý thức được chính mình công đức giá trị đại lượng tiêu hao sau, Triệu Phúc Sinh đau lòng đến vô pháp hô hấp. Cũng may nàng còn có lần đầu phong thần khen thưởng, cùng với thành công hoàn thành tai cấp quỷ án sau đạt được 2.000 công đức giá trị. Tổng cộng thu vào 5.000 công đức giá trị, trừ bỏ bị khấu trừ công đức giá trị ở ngoài. Nàng cuối cùng còn dư lại 3.383 công đức giá trị, đồng thời Triệu Phúc Sinh cũng ý thức được theo. Nàng thành công lần đầu tiên sử dụng phong thần bảng. Phong thần bảng quy tắc làm như đã xảy ra thay đổi. Thế nhưng xuất hiện công đức giá trị đảo khấu hành vi, theo nàng trọng sinh thời gian càng dài. Nàng tích lũy tư bản dần dần tăng nhiều, khiến nàng đạt được công đức giá trị cơ suất gia tăng đồng thời. Cũng sẽ gặp phải tổn thất, lúc này đây quỷ án chung. Nếu không phải lần đầu phong thần khen thưởng, nàng không có nhập chướng, khả năng còn sẽ cho không, này cũng khiến cho Triệu Phúc Sinh ở cảm thụ được phong thần thành công. Mang đến vui sướng đồng thời, tâm sinh cảnh giác, hoài nghi đây là phong thần bảng đối nàng chế ước, hạn chế nàng không cần quá mức tùy ý làm bậy, xem nhẹ dân ý, nàng hơi trầm ngâm một lát, tiếp theo lại đem ý thức chìm vào thức hải bên trong, lúc này thức hải nội phong thần bảng vẫn lạc âm. Phong từng trận, thần vị đại lượng bị phong ấn, mặt trên vết máu loang lổ, quỷ ảnh thật mạnh, nhưng đầu cách thần vị đã mở ra. Mặt trên xuất hiện hai cái song song đỏ sậm quỷ ảnh, nàng ý niệm một đụng chạm. Một khối đen nhánh quỷ bài hiện lên, ngay sau đó xuất hiện ở nàng lòng bàn tay, môn thần, nàng lẩm bẩm niệm một tiếng. Tiếp theo xuyên thấu qua quỷ bài, có thể xem đến bên trong huyết quang bao phủ. Một đôi cõng quan tài nam nữ lẳng lặng đứng sừng sững ở huyết quang bên trong. Vẫn không nhúc nhích, phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần, ký chủ quan hệ huyết thống. Nhưng triệu hoán, yêu cầu công đức giá trị uẩn dưỡng. Chú, thần minh cũng có thể tấn giai. Chỉ cần chúng nó thu hoạch công đức giá trị cũng đủ nhiều, thực lực sẽ càng cường đại hơn, chú. Thỉnh tiểu tâm sử dụng thần bài. Phải biết thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Không có công đức giá trị cung phụng, thần minh khả năng sẽ ly ngươi mà đi, chú. Chúng nó là ký chủ cha mẹ, nguyện ý canh giữ ở cạnh ngươi, chú. Bởi vì chúng nó đối với ngươi đặc thù chiếu cố, nguyện ý đi theo ở cạnh ngươi, phong thần bảng nhắc nhở. Nhưng loại này đi theo vô pháp mượn chúng nó năng lực, thả vô cùng có khả năng đi theo lúc sau vô pháp đuổi xa. Môn thần tâm nguyện đem nữ nhi cõng lên, chú. Tiểu tâm không cần bị môn thần cõng lên, để tránh chủ thứ điên đảo. Triệu Phúc Sinh cảm ứng liên tiếp nhắc nhở, nhìn thần bài, ánh mắt lộ ra hứng thú. từ phong thần bảng nhắc nhở xem. Nàng lúc ban đầu suy đoán là thật sự, Triệu thị vợ chồng giết người pháp tắc y theo trước khi chết. Trạng thái mà đến, trước tìm về ván cửa ghép nối lệ quỷ, tiếp theo tìm kiếm nữ nhi, cuối cùng lại là đại khai sát giới, hiện giờ Triệu thị vợ chồng phong thần lúc sau. Y theo sinh thời di nguyện, chúng nó cho dù mất đi ký ức, thần trí, chỉ có bản năng hành động, nhưng chúng nó vẫn nguyện ý đi theo chính mình bên người. Nhưng phong thần bảng nếu cố ý nhắc nhở chính mình cẩn thận, ý nghĩa loại này đi theo phúc họa làm bạn, chỗ tốt là bởi vì nhị quỷ cùng chính mình chi gian quan hệ huyết thống liên hệ, có lẽ sẽ tăng lên chính mình ngự sử quỷ thần năng lực, nhưng chỗ hỏng là một khi ngự sử lúc sau, khả năng sẽ xử Triệu thị vợ chồng mất khống chế, tiện đà càng muốn giết chết chính mình. Đem chính mình bối thượng ván cửa, một nhà tề tề chỉnh chỉnh, bất quá chính mình có được phong thần bảng ở. Chỉ cần công đức giá trị sung túc dưới tình huống, hẳn là tạm thời sẽ không phát sinh như vậy nguy cơ, nàng lại đem ý niệm tập trung đến quỷ thần pháp. Tác thượng, phong thần bảng từng đề qua, phong thần thành công sau, nàng trừ bỏ có thể dùng công đức giá trị ngự sử quỷ thần ngoài. Còn đạt được một bộ phận quỷ thần năng lực, phục chế quỷ môn bản. Triệu Phúc sinh một nghĩ đến đây, ánh mắt ngay sau đó rơi xuống chính mình phòng trên cửa, phong thần bảng nhắc nhở ngay sau đó vang lên, hay không tiêu hao 500 công đức giá trị, dấu vết quỷ ảnh, chú, một khi quỷ ảnh dấu vết hoàn thành, có thể ngăn cản lệ quỷ, chú. Nhưng thỉnh đối quỷ môn bản bảo trì kính ý, nếu đối nó bất kính, khả năng sẽ lọt vào quỷ môn bản phản phệ, hay không tiêu hao 500 công đức giá trị. Dấu vết quỷ ảnh, không, Triệu Phúc sinh đánh mất cái này ý niệm, trước không nói nơi này là bảo chi huyện địa bàn. Đều không phải là nàng cư trú nơi, dấu vết quỷ ảnh sau chỉ biết không duyên cớ tiện nghi sở vương cập quản lý định an lâu quản sự lưu. Dung, cái này mập mạp mặt ngoài cười hì hì, sau lưng đối chính mình oán niệm sâu đậm, khiến cho chính mình bằng bạch vô cớ bị khấu trừ 200 công đức giá trị, dấu vết quỷ môn bản sau. Này gian nhà ở liền tương đương với nhiều một tầng phòng hộ lệ quỷ chi lực, nếu quỷ muốn đẩy cửa mà vào. Ở môn thần lực lượng thêm vào hạ, liền biến thành không có khả năng sự Triệu Phúc sinh nháy mắt nghĩ tới gõ cửa quỷ, nàng hạ quyết tâm. Trở lại Vạn An huyện sau, phải nghĩ cách dấu vết một gian quỷ môn bản, làm gõ cửa quỷ thử xem, bất quá này đó đều là lời phía sau, nàng không muốn vào lúc này thi triển. Năng lực này, trừ bỏ trở lên nguyên do ở ngoài. Lớn nhất nguyên nhân chính là thi triển cái này lực lượng sở háo xa xỉ, ước chừng 500 công đức giá. Chị, nàng hiện giờ chỉ có 3.383 công đức giá trị. Nhìn như thân gia pha phong, kỳ thật theo nàng lực lượng tăng lên, đối công đức giá trị tiêu hao cũng ở đại lượng gia tăng, còn có không hẹn giờ khấu trừ. Một khi công đức giá trị quét sạch, nàng liền lâm vào nguy hiểm hoàn cảnh. Tướng môn thần các hạng nhắc nhở xem xong, đối lúc sau như thế nào ngự sử quỷ thần có điều hiểu biết sau, Triệu Phúc sinh lúc này mới đem tâm tư chuyển rời đến phong thần bảng đệ nhị cách thần vị thượng. Nàng lần đầu tiên phong thần thành công, thực tùy biết vị, thậm chí sinh ra muốn tái ngộ đại quỷ án, lần nữa phong thần ý niệm. Nhưng nàng ý thức vừa truyền, đụng chạm đến phong thần bảng đệ nhị cách thần vị khi phong thần bảng nhắc nhở, hay không tiêu hao 10.000 công đức giá trị mở ra thần vị. Cái này nhắc nhở dọa một Triệu Phúc sinh nhảy dựng, nàng không dự đoán được đệ nhị cách thần vị mở ra thế nhưng sẽ yêu cầu như vậy nhiều công đức giá trị, nhìn dáng vẻ lần đầu phong thần thành công. Hẳn là phong thần bảng thêm vào cho chính mình khen thưởng. Loại này đầu cơ trục lợi cơ hội chỉ có một lần. lúc sau vẫn chỉ có thể thành thật dựa theo nguyên bản làm quỷ án kế hoạch. Tích lũy công đức giá trị, nàng thở dài, tiếc nuối đem tâm niệm lại chuyển rơi đến địa ngục thượng, ở thỉnh thần thành công sau. Phong thần bảng từng nhắc nhở quá nàng, địa ngục cùng phong thần bảng chi gian cân bằng bị đánh vỡ, Triệu Phúc Sinh ở trong đầu trải vuốt. Một phen lúc này đây quỷ án trước sau trải qua. Tấu chương xong, hết chương.